Phục Hải giận dữ, thủy trầm vạn dặm. So với Tân Tấn Hỏa Nghê Đại Thánh còn mạnh mẽ hơn một bậc, hắn làm sao có khả năng đối kháng. Tuyệt Diễm đạo nhân ánh mắt lóe ra, bình tĩnh nhìn xuống phía dưới, không nói được một lời. Trên mặt hiện lên vài phần do dự, hành động giờ phút này của Uyên Minh ngay cả hắn cũng không hiểu ra sao, hoàn toàn mù mịt. Hắn chỉ lờ mờ cảm giác vị Phương Bắc An Thiên Huyền Thánh Đại Đế này vừa đi tới dưới chân các linh sơn, đã có những cỗ hồn niệm lục tục truyền đến, quan sát toàn bộ phiến khu vực này. Trong đó còn có mấy hồn niệm vô luận là pháp lực thần hồn còn ngang hàng với hắn, thậm chí bên trong còn có một đạo hồn niệm đến từ khoảng cách hơn mấy chục ước dặm, thuộc về cực Tây Nam Chiêm Bộ Châu. Đột nhiên đồng tử của lão nhân kia co rút lại thật nhanh, hay là hắn có điều gì dựa vào? Tuyệt Mỹ đạo nhân nhẹ giọng hừ lạnh, thu hồi hồn niệm, khẽ lắc đầu nói, sư huynh, người này cũng không phải là kẻ ngu dốt, nếu như không có điều dựa vào, làm sao dám xâm phạm các linh sơn? Nhưng Phục Hải Đại Thánh tuyệt không giống như Nghê Vân kia, có thể dễ dàng ứng phó. Hơn nữa cũng không có yếu hại nằm trong tay Uyên Minh. Vô luận kết quả như thế nào, ta và ngươi cứ quan sát đã, nhìn xem người này rốt cục có con bài nào chưa lật. Bản thân ta thật mong đợi Uyên Minh này lộ ra được càng nhiều càng tốt. Nói cũng phải. Lão nhân cười xấu hổ, tiếp đó đôi mày trắng nhíu lại. Sư đệ, ngươi nói trận chiến này kết quả thế nào? Nói đến Uyên Minh kia quả thật có chút kỳ quái. Vài chục năm trước hãy còn tu vi thiên tiên, chỉ nháy mắt đã tới thái ất chân tiên cảnh giới, nắm giữ nhiều thời không đại đạo, còn có 15 thần thuật pháp tắc, chẳng lẽ đạt được tinh huyết huyền minh? Tinh huyết huyền minh, người này có thể đưa tới huyền vũ nguyên linh, trong vài chục năm hoàn thành thủy vân kiếm quyết, cũng không phải không có khả năng. Đồng tử Tuyệt Mỹ đạo nhân co rút lại, sau đó khôi phục như thường, kẻ này sâu không lường được, mặc dù không có huyền vũ thiên nguyên đại trận trợ giúp, cũng đã có thể so sánh được với thái thanh huyền tiên đỉnh cấp. Nhưng Sa Linh lại nhờ địa lợi, Hắc Thủy huyền linh đại trận cũng là linh trận đứng đầu thủy hệ, có trận này hỗ trợ, có lẽ đạt kết quả mỗi bên một nửa. Vừa nói tới đây, trên mặt Tuyệt Mỹ đạo nhân hiện lên tia sát khí sắc bén, chỉ cần qua hai canh giờ, Bắc Hải Phục Hải Đại Thánh sẽ tìm đến. Đó chính là lúc đầu người của Uyên Minh sẽ rơi xuống. Nếu hắn không có thủ đoạn ứng phó, nhất định vẫn lạc tại chỗ. Bản thân ta muốn nhìn xem Tử Vân làm sao còn có thể ngồi yên. Dưới các linh sơn, Nhạc Vũ vẫn không hề cử động, lạnh lùng nhìn cơn sóng lũ đang bất ngờ thổi quét xuống. 15 linh quang cự luân vẫn đang chuyển động không ngừng, tuần hoàn không ngớt. Ngay khi sóng lũ tràn tới, phía sau Nhạc Vũ nổ lên cự sóng đầy trời, ầm ầm đánh về phía các linh sơn, đem nước lũ đang ập xuống cuốn ngược trở về. Từng tia dòng nước tràn ra khắp bốn phương tám hướng, tận dụng địa thế nghịch chuyển tràn lên, giống như xúc tua của Nhạc Vũ, một chút tiến lên trên núi, duỗi thân nhập vào bên trong linh trận. Huyền Vũ cử thú cũng hiện ra thân ảnh, bỗng dưng mở ra mồm to như chậu máu, hướng trên núi hấp nhiếp. Ngay tức khắc hút xuống vô số thủy dịch, toàn bộ thân hình mở rộng tới 20 vạn trượng, bảo hộ ngay trước ba người Nhạc Vũ. Tùy ý cho nhiều yêu tu trên đỉnh núi oanh kích cũng không cách nào xuyên qua tầng hắc lam lân giáp bên ngoài. Cự linh thần vừa nhẹ nhàng thở ra, liền thấy được thủy linh lực dao động bên cạnh tăng lên một cấp bậc. Xoay người nhìn lại liền thấy trong con ngươi Nhạc Vũ thoáng hiện ra vô số thủy lam phù văn thật nhỏ, lưu chuyển không ngớt. Thủy trong thiên hạ, huyền vũ vi tôn, toàn bộ linh quang cự luân bỗng dưng khựng lại. Ngay sau đó một đợt lam quang thật lớn lấy Nhạc Vũ làm trung tâm, lan tràn khắp nơi. Suốt 30 vạn dặm phạm vi tính cả các linh sơn mạch đều bị bao trùm bên trong. Hai tay hắn bị gãy còn chưa lành lại, chỉ có thể buông xuôi theo người mà không thể kết ấn. Chỉ dùng thần niệm kéo theo hàng ngàn hàng vạn linh lực, trong mắt lam quang trầm tĩnh, phát ra vẻ băng lạnh thấu xương. Tại nơi ta ở, tức là Thủy Quốc, 15 linh quang cự luân tiếp tục xoay tròn, chính phản lần lượt thay đổi, tựa như chư thiên liên tục chuyển biến. Cơn mưa to như chút nước nhất thời càng phát ra thêm kịch liệt. cuối cùng từng đoàn mưa đá từ trên không trung nện xuống mạnh mẽ. Từng đợt dòng nước cực lớn từ khắp bốn phương tám hướng hội tụ đến, khiến mặt nước dưới chân các linh sơn tăng lên tới vạn trượng. Ngay sau đó từng đợt sóng nước cao cao nhấc lên, nâng lên ba người Nhạc Vũ, Cự Linh cùng Cái Văn, hướng trên không thăng đi, theo sát ngay sau Huyền Vũ. Cự thú trước người mỗi lần bước lên trên một bước, sóng nước ngập trời liền trướng cao 3.000 trượng. Chỉ cần bước ra 40 bước đã dâng cao lên tới sườn núi, khí thế ngập trời, cơ hồ đem trọn toàn núi lớn bao phủ hoàn toàn. Mà giờ khắc này trên đỉnh núi, Nguyên Hổ cùng Lang Hiểu đều song song hít sâu hơi rét lạnh. Trong lòng hai người vốn đang có một nữ tiên dung nhan xinh đẹp tuyệt trần đang ngồi, thế nhưng lúc này cả hai cũng không còn tâm tư đùa giỡn. Nguyên Hổ không tự giác niết chặt bộ ngực nữ tiên trong tay không cách nào khống chế cự lực, khiến nữ tiên nhíu đôi mày liễu, nhưng không dám thốt một lời. Uyên Minh này thật không thẹn danh Thủy Kiếm Tiên, xem bộ dáng của hắn chẳng lẽ dự định dùng nước trầm các linh sơn. Nước trầm các linh sơn, hắn có bổn sự này sao? Bên trên bậc thang truyền ra một tiếng hừ lạnh. Một nam tử làn da ngăm đen mặt tròn đang khoanh tay đứng ngạo nghễ, khuôn mặt tròn trịa, dưới miệng lồi ra, hình dạng cực kỳ xấu xí, lại quái dị nói không nên lời. Giờ phút này càng hiện lên vẻ âm lệ, hung hăng dữ tợn. Tên tiểu này quả thật có chút bổn sự, khó trách hắn có thể đánh lui Nghê Vân. Nhưng tính tình này lại có chút không biết trời cao đất dày. Ánh mắt Lang Hiểu hơi đổi, tiếp theo mang theo ý áy náy rút tay khỏi áo nữ tiên, ôm quyền bái dài nói đến còn do huynh đệ chúng ta làm phiền Hạ Yêu Hoàng. Không nghĩ tới tính tình vị đại đế này lại hung hãn đến như thế. Nếu làm Yêu Hoàng khó xử, có thể giao ra huynh đệ chúng ta, trừ khử tai họa lần này vậy. Đem hai người các ngươi giao ra, trừ khử tai họa lần này. Hắc, ngươi không cần khích ta. Đừng nói Đại Thánh đã nhận được tin tức trước mắt sẽ tới ngay, chỉ một mình Linh Sa này cũng không sợ hắn. Tiểu tử này thật nghĩ ta không dám giết hắn sao? Sa Linh cười ha ha, một roi trong tay lập tức quất xuống, hóa thành hơn mấy chục vạn trượng dài, cùng đuôi rắn của Huyền Vũ bên dưới oanh kích vào một chỗ. Hai bên quấn lấy nhau, cự tiên màu đen vội vàng rút về, đuôi rắn sau lưng Huyền Vũ cũng lập tức nứt vụn. Sa Linh dẫm mạnh xuống mặt đất, linh trận trùy hình thật lớn bỗng dưng khuếch trương ra phạm vi 10 vạn trượng. Sóng nước dưới chân núi bỗng dưng nổi lên cỗ lốc xoáy cuồn cuộn, từ khắp bốn phương tám hướng ập tới chỗ Huyền Vũ. Hấp lực cuồn cuộn phảng phất như muốn đem Huyền Vũ xé rách vỡ vụn. Nhưng ngay khi lốc xoáy vừa dựng đứng, Sa Linh chợt cảm thấy trong lòng nhảy mạnh, vô cùng kinh hãi. Hắn hơi cúi người nhìn xuống bên dưới, vừa lúc nhìn thấy nam tử mặc trường bào băng long màu đen thêu cửu long bát trảo, đầu đội thập nhi lương lưu miện đang xoay chuyển ánh mắt, chỉ cảm thấy sau bức rèm đung đưa, ánh mắt kia tràn đầy vẻ khinh thường mỉa mai. Ngay sau đó liền nhìn thấy Uyên Minh kia bay lên, đứng ngay trước người Huyền Vũ bước về trước một bước, huyền diệu khó lường. Ngay sau đó vô số lốc xoáy lập tức dừng phát lại. Cả Hắc Thủy Huyền Linh đại trận bỗng dưng phảng phất giống như bị mắc kẹt lại, dâng cao tới cực điểm đứng im lìm. Ngay khi trong mắt Sa Linh tràn ngập vẻ khó tin, Nhạc Vũ lần thứ hai đạp xuống hư không, đồng dạng cũng không có gì đặc biệt, tựa hồ giống như đang lững thững dạo chơi, nhưng lại làm người ta có cảm giác vô cùng huyền bí. Phảng phất như vài bước đó ẩn chứa vô số thiên địa ảo diệu. Hồng Hoang Thủy Trận, vô ngã bất phá. Trong thiên địa lại nhấp nháy lên một trận lam mang kịch liệt. Hắc Thủy Huyền Linh đại trận trong một thoáng ầm ầm nghịch chuyển, từ trên không trung nện xuống mưa đá còn mạnh hơn lúc trước gấp bội lần. Bên dưới sườn núi các linh sơn, vốn đã thành biển nước mênh mông, giờ khắc này càng nhiều sóng lớn nhấc lên, dâng cao tận trời. Sắc mặt Nguyên Hổ cùng Lang Hiểu trắng bệch một mảnh, trong lòng Sa Linh co rút lại, hồn niệm điên cuồng tản ra. Cuối cùng phát giác vô số tia thủy dịch đang từ tận sâu trong chân núi liên tục tràn vào. Rõ ràng đã đem trọn trận cơ đại trận hoàn toàn thẩm thấu. Sa Linh chỉ cảm thấy vô cùng kinh hoàng, thần tình không sao tưởng tượng nổi. Trận này do hắn thỉnh tông sư trận đạo bố trí. Tuy bản thân hắn không tinh thông linh trận, nhưng hắn biết được phương pháp điều khiển thật hoàn toàn. cho dù là Đại La Kim Tiên đích thân đến hắn cũng có thể ngăn cản được một thời gian. Nhưng trận chiến hôm nay trong bất chi bất giác đã bị đối phương thoải mái phá vỡ, ngược lại còn chiếm đoạt quyền khống chế trận pháp. Trình độ trận đạo bậc này cho dù là vị tông sư kia cũng xa xa không sánh bằng. Sau một thoáng sợ hãi, hắn lại nổi giận, toàn bộ thân hình chợt vặn vẹo, lập tức hóa thành thân hình cự xà dài 15 vạn trượng, quay vòng trên đỉnh núi, phẫn nộ quát: "Ngu xuẩn, bọn ngươi chẳng lẽ sợ tới mức choáng váng? Còn không làm thịt tên tiểu tử này cho ta." Mấy vạn yêu tu thần tình mờ mịt trên không trung bỗng dưng bừng tỉnh lại, toàn bộ biến hóa nguyên hình, vô số bổn mạng tiên bảo lại oanh kích xuống. Nhạc Vũ không chút quan tâm, lần thứ ba đạp tới phía trước, đã dâng lên 60 vạn trượng độ cao, Hắc Thủy Huyền Linh đại trận nghịch chuyển thăng lên không ngừng nghỉ. Một mặt thủy thuẫn khổng lồ ba quang gợn sóng bỗng dưng bay lên trước người Nhạc Vũ. Trong chốc lát phía trên thủy thuẫn hiện ra vô số gợn sóng, đem vô số tiên bảo chặt chẽ cuốn lấy. Huyền Vũ lại ngang ngược cười to, thân hình bành trướng tới 25 vạn trượng, vỗ mạnh xuống, liền đem mấy trăm ngọc tiên yêu tu chụp thành thịt nát. Sau đó mở miệng khẽ hấp, đem huyết vụ tinh khí vừa nổ tung ra toàn bộ hút vào trong bụng. Thân hình nhất thời liền che kín một tầng huyết vụ, vẻ mặt lại dị thường thỏa mãn, đôi mắt hướng lên trên không, càng thêm hung lệ. Hai tay Nhạc Vũ vẫn buông xuôi, không thể thi triển kiếm quyết, chỉ có thể dùng ý niệm điều khiển Thủy Vân kiếm mang theo từng đạo quang mang vô cùng huyến lệ. Ngay sau đó thanh kiếm hóa thành vô số thủy khí như mưa phùn buông xuống không trung, những nơi đi qua chỉ thấy vô số yêu tu liền rơi xuống, hoặc thân hình bị xuyên thủng, hoặc cả người bị hút sạch thủy khí hóa thành thây khô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1001: Kiếm giết huyền xà. Chỉ trong khoảnh khắc mấy vạn yêu tu trên không trung bị những vũ ti xuyên thấu quét rơi gần phân nửa, chỉ còn lại trên ngọc tiên cảnh đang khổ sở chống đỡ. Huyền Vũ cử thú lại phát ra tiếng gầm vang điên cuồng như sấm rền, thanh chấn phạm vi trăm vạn dặm. Tiếp đó há miệng hấp mạnh, vô số khí huyết bị Thủy Vân kiếm xét nát liền bay vào trong miệng hắn. Theo huyết khí tràn đầy rót vào bên trong thân thể, thân hình Huyền Vũ lại tăng vọt bành trướng lên 30 vạn trượng, mở ra chiếc miệng khổng lồ như bùn máu, hướng bầu trời mạnh mẽ táp tới. Lại có mấy trăm ngọc tiên, thậm chí yêu tu cấp thái ất chân tiên đều bị một cỗ hấp lực nhiếp lấy, không cách nào động đậy, rơi vào trong miệng Huyền Vũ. Chân rùa cực lớn đánh ra, từng đợt tiếng vang thanh thúy rền rĩ, sau đó không còn chút tiếng động. Chỉ cần một tầng huyết quang lưu động ngoài lân giáp của Huyền Vũ, khiến phủ văn trên mai rùa càng thêm huyền ảo phức tạp lại dày trọng. Đuôi rắn vung lên, giao kích cùng cử tiên trên bầu trời đánh xuống, lần này không bị hỏng mất mà đem cử tiên hơn 10 vạn trượng gắt gao cuốn lấy. Giữa không trung vốn chỉ còn lại một ít ngọc tiên tu sĩ cùng thái ất chân tiên đang cố gắng chống cự, nhưng giờ phút này nhìn xem tình hình, đã biết bên phía các linh sơn không ổn chút nào, cơ hồ không chút do dự đều hóa độn quang điên cuồng bỏ chạy. Nhạc Vũ cũng không để ý tới, sát ý trong mắt lạnh thấu xương, một tia khí tức thô bạo tràn lan khuếch tán, ngay cả cự linh cùng cái văn đang hộ vệ bên cạnh cũng cảm nhận được hàn ý băng xương. Khi bước ra bước thứ tư, dẫm lên trên sườn núi, bão lũ đầy trời lại ầm ầm tăng vọt lên 65 vạn trượng, khoảng cách với đỉnh núi chỉ còn lại một bước. Sa Linh bỗng dưng quát lớn một tiếng, thân thể cuộn chặt đem trọn đỉnh núi chặt chẽ cuốn lấy. Hiện tại hắn đã không còn cách nào hoàn toàn nắm giữ Hắc Thủy Huyền Linh đại trận trong tay, trong miệng phun ra một ngụm hắc quang, một khắc sau liền có một viên đan hoàn cực đại như lưu tinh oanh kích xuống, những nơi đi qua thời không băng diệt, một cổ ý niệm lẫm nhiên như muốn đồng quy vu tận sông thẳng xuống. Thần sắc cự linh vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đồng tử cái văn co rút lại, nhìn chằm chằm ngân thương trong tay không làm được chút phản ứng, mà Huyền Vũ cử thú khổng lồ chỉ có thể hét lên điên cuồng trong lúc điểm hắc quang kia đã ập tới trước người Nhạc Vũ. Nhưng ngay khi hai người một thú bàng hoàng kinh hãi, thủy thuẫn trước người Nhạc Vũ đã cấp tốc xoay tròn. Từ lúc ban đầu còn chưa đủ trăm thước cuối cùng tăng lên phạm vi vạn trượng, thủy thuẫn khổng lồ tựa như lốc xoáy cực lớn cuốn động ngay trước người Nhạc Vũ. Hắc sắc đan hoàn cực đại oanh kích xuống dưới không hề có chút kích động nào, một tia lực lượng chí nhu đem lực lượng hủy diệt trên hắc sắc đan hoàn tầng tầng hóa giải. Nhạc Vũ không hề để ý tới, thả lỏng hai tay bị gãy sau lưng, ánh mắt dừng lại chốc lát trên hắc sắc đan hoàn, liền đi ra bước thứ năm. Đồng dạng cũng là ẩn chứa vô tận ảo diệu, đồng thời gửi ra vô số linh lực lưu, ngay lúc này liền dị biến. Ngay sau đó linh trận trùy hình cực lớn trên không trung mạnh mẽ khuếch trương, một cổ cự lực cuồn cuộn đem thân thể xa linh mạnh mẽ kích băng, lập tức khiến thủy linh lực trên đỉnh các linh sơn lập tức tăng vọt hơn mấy lần, ngay sườn núi cao 65 vạn trượng, lốc xoáy thật lớn cũng đồng thời bành trướng tăng lên tới 10 vạn trượng, đem hắc sắc đan hoàn thật lớn nằm ở trung ương vây khốn chặt chẽ. Nguyên Hổ cùng Lang Hiểu đứng trên đỉnh núi, gương mặt đã sớm không còn chút máu. Giờ phút này Nhạc Vũ đang ở gần trong gang tấc, băng xương sát ý đập thẳng vào mặt khiến bọn hắn giá lạnh tới tận xương tủy. Đưa mắt liếc nhìn nhau, cơ hồ lập tức cả hai bỏ lại cự xà tế ra tiên bảo, hướng phía đông bắc điên cuồng bỏ chạy. Cái Văn theo bản năng liền cầm ngân thương trong tay đâm ra, Nhạc Vũ đứng phía trước phất nhẹ tay áo, ý bảo hắn không cần truy kích. Cái Văn thấy thế vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên, mặc dù có chút khó hiểu nhưng vẫn buông ra binh khí trong tay. Sa Linh căm tức quay lại đầu rắn nhìn theo phương hướng hai người kia bỏ chạy, phun ra một đoàn thủy khí. Tiếp theo thân thể giãy giụa vọt lên dự định bun đào. Thân thể thật lớn vươn ra thủy dực thật lớn bay lên 10 vạn trượng. Hắc thủy huyền linh đại trận bên dưới liền dâng lên hàng ngàn bàn tay thủy quang đem hắc thủy huyền xà thật lớn chặt chẽ bắt lấy. Sau đó mạnh mẽ từ trên không trung kéo xuống. Sa Linh gào lên một tiếng phẫn nộ, thân hình vặn vẹo tránh né những bàn tay kia, hình như cũng biết chính mình hôm nay không còn cơ hội bỏ chạy, quay đầu nói: "Uyên Minh, giữa ta và ngươi không oán không cừu, cuộc chiến hôm nay chỉ vì hai nghiệp chướng kia dựng lên, từ nay về sau hai ta không còn ân oán, vì sao không dừng tay ngưng chiến?" Sa Linh này dùng hồn lực đảm bảo tuyệt không ghi thù chuyện hôm nay. Nhạc Vũ không nói lời nào, đi ra bước thứ bảy, cả hắc thủy huyền linh đại trận đã hoàn toàn thao tác trong tay hắn. Vòng xoáy khổng lồ bên dưới trong cùng một thời gian đang cấp tốc co rút lại, vô số thủy quang hóa thành một đám phù triện thủy lam, tầng tầng trùng điệp, đem hắc sắc yêu đan hoàn toàn phong ấn bên trong. Yêu đan hóa thành một tiểu cầu lơ lửng trước người Nhạc Vũ, đồng tử Sa Linh co rụt lại, trong mắt hiện lên vẻ oán hận. Cự Linh Thần cũng cực kỳ hả giận, sờ sờ lên vết roi trên mặt. Sau đó hắn trực tiếp vọt tới huy bố nện lên trên đầu cự xà, hung hăng mắng, đến lúc này mới biết cầu xin tha thứ. Lúc trước ngươi không phải thật hung hăng càn quấy, đánh lão tử thì thôi, còn muốn chẳng đầu người của bệ hạ. Hắn hung hăng đập lên đầu cự xà vài cái, vẫn chưa chịu bỏ qua, còn lấy ra hơn 10 hồng sắc quang điểm ném tới. Thật không biết là loại thần lôi nào tạc nổ đầu cự xà huyết nhục mơ hồ, sau đó cười vang vô cùng khoái ý. Sa Linh nổi giận muốn phát điên, hận không thể lập tức nuốt chừng cự hán trước mặt. Nhưng Thủy Vân kiếm còn đang đăm đăm trực sẵn, một cổ kiếm ý sắc bén thẳng bách thần hồn, làm hắn không dám vọng động chút nào. Cuối cùng hắn cố gắng dằn nén phẫn nộ, đem đầu rắn phủ phục xuống trước mặt Nhạc Vũ. Trước đây Sa Linh ta mắt kém, không nhìn ra được thần uy của đại đế, vì thế thốt lời nói bậy, thật đáng tội chết. Xin bệ hạ hãy tha thứ tội vô tri, ngày sau các linh sơn nhất định nghe theo mệnh lệnh của đại đế làm bất cứ chuyện gì, nếu như có mệnh lệnh, tuyệt không dám trái lời. Lời này của ngươi có hỏi qua ý của Phục Hải Đại Thánh? Ánh mắt Nhạc Vũ xuyên thấu qua bức rèm tre, lạnh lùng nhìn xuống dưới, thấy vẻ mặt giật mình của Sa Linh, khóe môi hừ lạnh, đây là yêu hoàng phương Bắc đó sao? Hắc thủy huyền xà từng tung hoành Bắc Minh Bắc Hải. Thủy Vân kiếm phiêu phù giữa không trung đột nhiên bắn ra một tia lam quang xuyên thẳng xương sọ đầu rắn. Mấy vạn đại đạo ẩn chứa bên trong cộng thêm 15 loại pháp tắc gia trì, không chút ngăn trở xuyên thấu qua xương sọ huyền xà. Mang theo máu tươi lẫn dịch não, Thủy Vân kiếm lại kích bắn ra mấy đạo quang mang. Bên trong phương Bắc huyền vũ quần tinh rõ ràng lắng xuống một đạo tinh quang, xuyên thấu qua thân hình cự xà, ý niệm mạnh mẽ hùng hồn trực tiếp càn quét lướt qua. Nhạc Vũ cũng không dám chạm vào, chỉ lờ mờ cảm giác hồn thức trí nhớ của cự xà đã bị ý niệm mạnh mẽ của Huyền Vũ trực tiếp càn quét phá hủy. Ngay tiếp theo sau, kể cả mệnh hồn lạc ấn đã biến thành ảm đạm. Huyền Vũ chợt cười to, leo trèo đi thẳng lên đỉnh núi. Sau đó hai cự chảo chụp lấy sắc rắn há miệng nhai răng rắc. Lập tức chung quanh chỉ còn lại tiếng vang điếc tai kết băng âm sâm. Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, thao tác Hắc Thủy Huyền Linh đại trận dưới chân đem thần hồn Hắc Thủy Huyền xà bảo vệ chặt chẽ. Tiếp đó hồn niệm dẫn dắt thao tác Thủy Vân kiếm xuyên vào trong bụng cự xà. Không bao lâu, một đoàn huyết quang bao bọc túi mật khổng lồ màu xanh từ trong bị cuốn ra. Nhìn thấy vật này, trong mắt Nhạc Vũ không khỏi hiện lên một tia dị sắc. Túi mật kia đều là tinh hoa thủy hệ, nếu có thể đem đi luyện đan, cấp bậc dưới thái ất chân tiên dễ dàng đột phá hai người cùng cấp bậc. Đáng tiếc hắn tu luyện ngũ hành đại đạo, lấy vật này cũng chỉ vô dụng. Tiện tay thu hồi vào trong tu di không gian, đến phiên thần hồn cự xà tuy đã bị Huyền Vũ hủy diệt thần hồn trí nhớ nhưng vẫn còn không ngừng giãy giụa. Nhạc Vũ thấy thế khóe môi nhếch lên, nếu không giết ngươi ta làm sao kinh sợ được Bắc Phương chư yêu. Còn có gần triệu tín đồ trong phạm vi ức dạng này. Hắn trực tiếp dùng tinh huyết bản thân khắc họa mấy tấm phù triện rồi đem phong ấn hoàn toàn, ném vào bên trong tu di không gian. Sau đó hắn lại đưa mắt nhìn cự xà, lệ mang lóe lên trong mắt, lại có thêm vài đoàn huyết dịch hút nhiếp tới trước người hắn. Huyền Vũ có chút không tình nguyện gầm nhẹ một tiếng, sau đó mới tiếp tục cắn nuốt xà thi khổng lồ. Nhạc Vũ bay lên không, xa xa nhìn về hướng đông bắc, phương hướng Nguyên Hổ cùng Lang Hiểu đã bỏ chạy. Chỉ thấy phương hướng hai đạo độn quang bỏ chạy đồng dạng cũng có một cổ yêu khí mênh mông cuồn cuộn xông thẳng lên trời. Trong mắt xẹt qua một tia lành ý, Nhạc Vũ quay đầu nhìn cự linh thần hỏi, ngoài một ước 2000 vạn dặm hướng đông bắc là chỗ nào? Cự linh thần gãi gãi đầu, vẻ mặt lúng túng nói, ta còn chưa từng đi qua nơi xa như vậy, chỉ nghe nói bên kia có một vị yêu hoàng thanh không còn cường đại hơn cả Sa Linh. Nội tâm cái văn nhấc lên trận phong ba ngập trời, bức lui yêu thánh Vân Nghê đã làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, mà dùng nước trầm các linh sơn chỉ trong vài bước đi, chém giết Sa Linh dễ dàng càng làm cho hắn chấn kinh bàng hoàng. Mà giờ khắc này lại nghe trong ý tứ lời nói của hắn, vị đại đế trước mặt dường như còn chưa chịu bỏ qua. Chẳng lẽ hắn hoàn toàn không hề sợ hãi bị yêu thánh trả thù? Tâm niệm chợt động, cái văn cắn răng tiến lên một bước nói, ngoài một ước 2000 vạn dặm chính là Thượng Vân Sơn, là lãnh địa của Thanh Không Yêu Hoàng Dịch Thanh, có giao tình không cạn với Nguyên Hổ và Lang Hiểu, nơi đó có hơn mấy chục tiểu quốc, đều do hai người này nhường ra cho hắn. Ánh mắt Nhạc Vũ híp lại, lạnh lùng cười, bay lên không nói, Huyền Vũ đạo huynh, có thể đi rồi. Huyền Vũ chỉ ăn được một nửa, nghe vậy tiếc nuối nhìn thi xà, sau đó cũng không để ý tới vẻ sợ hãi của cự linh thần cùng cái văn, há mồm nuốt vào một khối thịt rắn lớn, sau đó mạnh mẽ hấp vào toàn bộ máu huyết, không chút do dự bay lên cao. Chỉ trong chốc lát này, trong lòng Nhạc Vũ đột nhiên có điều cảm giác. Chỉ cảm thấy ấn tỷ bên trong tay áo mình đã tiếp tục nảy sinh dị biến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1002, vận khí tăng nhiều. Làm sao có thể? Lấy pháp lực của Phúc Hải yêu thánh từ Bắc Hải tới đây nhiều nhất chỉ 2 canh giờ. Vì sao nửa đường quay về? Ngay trong thoáng chốc, đầu của Hắc Thủy Huyền xà bị một kiếm xuyên thấu. Lão nhân cầm phất trần đứng trên 9 tầng trời cũng quay phát người nhìn về phương bắc xa xa, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Yêu hoàng Sa Linh dù sao cũng là cánh tay đắc lực của hắn, vì sao hắn lại không thèm quan tâm? Hay hắn còn điều gì kiêng kỵ Uyên Minh sao? Tai kiếp lần này chẳng lẽ cứ như vậy cho hắn dễ dàng tránh thoát? Tuyệt mỹ đạo nhân nắm chặt đôi tay, cảm thấy lồng ngực đầy uất ức buồn bực. Lửa giận trong mắt cơ hồ đã hóa thành thực chất. Hắn thoáng suy ngẫm, bàn tay khẽ vẫy, tên đồng tử vừa rồi lại xuất hiện ngay trước người hắn, vẻ mặt hắn lạnh như băng nói, phương Bắc ngoại trừ chuyện con trai của Hỏa Nghê bị giết chết, còn có đại sự gì phát sinh hay không? Chớ có giấu giếm. Khí tức thập linh đồng tử chợt ngưng động lại, hồi lâu sau giống như đã nhớ ra điều gì, chần chờ nói, trước đó vài ngày có nghe nói qua một tin đồn,